Vô địch kiếm vực, chương 284, 284, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc nàng chỗ sung yếu tiến kia huyền bầy thú trong lúc. Lạc Tuyết thân ảnh của đột nhiên chắn trước mặt nàng. Lưu Vi Vi chân mày to cau lại. Không chút do dự nào. Trường kiếm trong tay đối về Lạc Tuyết đó là đâm tới. Một kiếm đâm ra, dĩ nhiên xen lẫn tiếng sấm nổ mạnh. Kia trong kiếm ẩn chứa kinh khủng năng lượng, làm cho Lạc Tuyết hơi biến sắc mặt. Tam trọng kiếm ý, đúng vậy. Lưu Vi Vi không có nương tay, cũng không dám lưu thủ. Trước mắt cái này cái thần bí biến hóa huyền thú thực lực, thực sự rất kinh khủng. Nếu như nàng còn bảo lưu, đừng nói đi cứu những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử, chính là nàng tự mình sợ rằng sau một khắc chỉ biết chết ở trong tay đối phương. Cho nên nàng vừa ra tay đó là xuất toàn lực, không giữ lại chút nào, mang kiếm ý thi triển đi ra. Bị kiếm ý bao phủ, Lạc Tuyết ngay từ đầu hơi sững sờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Lưu Vi Vi cư nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn là tam trọng. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn đó là lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Tại Lưu Vi Vi trường kiếm đạt được trước người hắn nửa trượng không được cự ly lúc, hắn rồi đột nhiên nắm tay. Sau đó đối về kia sen lẫn kinh khủng kiếm ý trường kiếm đánh tới. Oanh, nắm tay còn chưa tiếp xúc trường kiếm kia. Kia trên nắm đấm kinh khủng kình phong liền đem Lưu Vi Vi chấn bay ra ngoài. Không trung, Lưu Vi Vi trên vai hai cánh nhanh quạt vài cái. Kỳ chợt lui thân hình nhất thời chậm lại. Sau cùng vững vàng rơi vào mặt đất. Nhìn một chút trường kiếm trong tay. Lưu Vi Vi con ngươi co rụt lại, bởi vì nàng kia địa giai huyền bảo huyền kiếm, lúc này thân kiếm trung gian chỗ đã hoàn toàn lõm đi vào. Đây chính là địa giai huyền bảo a, người trước mắt này thực lực đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào? Đây thật là nam vực loại này huyền khí loãng địa phương huyền thú. Một loạt nghi hoặc dường như điện quang đá lấy lửa kiểu tự Lưu Vi Vi trong đầu không ngừng hiện lên. Một bên Dương Diệp lúc này trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ. Một quyền đánh tan tam trọng kiếm ý, thực lực như vậy, thực sự rất kinh khủng. Phải biết rằng, một quyền đánh tan tam trọng kiếm ý, chính là kia Nguyên Đồng cũng là không làm được a. Mà trước mắt cái này gọi là Lạc Tuyết nam tử cũng dễ dàng liền làm xong rồi. Thực lực này, thực sự rất kinh khủng a, kiếm ý ngưng luyện, phản ứng cực nhanh. Không hổ là Bắc vực tới thiên tài. Lạc Tuyết nhìn Lưu Vi Vi nói. Chỉ là đáng tiếc, nếu các ngươi đã tới ta thập vạn đại sơn, đồng thời lại chu diệt ta thập vạn đại sơn huyền thú, vậy cũng chớ tại đi trở về, mang mệnh ở tại chỗ này a hát. A, đúng lúc này, một đạo thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở trong sân vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy kia bị huyền thú vây công vài tên Thiên Kiếm Tông đệ tử lúc này đã không ở, rất nhanh. Mấy người đưa mắt đầu ở trên mặt đất, chỉ thấy kia trên mặt đất tràn đầy tiên huyết cùng vụn vặt tàn chi. Nhìn thấy cái này tàn chi cùng tiên huyết, Lưu Vi Vi trong mắt lóe lên lướt một cái bi sắc. Trong này có mấy người, thế nhưng cùng nàng từ nhỏ một khối lớn lên a, mặc dù mọi người cảm tình không phải là sâu như vậy dày. Nhưng cuối cùng là đồng môn, nhìn đối phương chết ở trước mặt mình, nàng trong nội tâm, cuối cùng là có chút không cách nào tiêu tan. Những thứ kia huyền bầy thú giải quyết kia vài tên thiên đệ tử của kiếm tông sau. Sau đó liền đưa mắt tập trung ở tại Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan trên người. Mà lúc này, Dương Diệp cũng đứng ở Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan trước mặt của. Nhìn đối diện Lạc Tuyết, Dương Diệp nói, việc này. Lúc đó bóc qua, làm sao? Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp một lát, sau đó lắc đầu, nói, ta thập vạn đại sơn huyền thú, không thể chết vô ích, cho nên, các nàng cũng phải chết. Dương Diệp lông mày nhướn lên, nói như vậy, chính là không có nói lạc, có thể nói như vậy. Lạc Tuyết nhạt thanh nói, Dương Diệp hướng phía trước đi một bước, sau đó nói, người nên biết. Huyền thú số lượng với ta mà nói, một điểm ý nghĩa chưa từng. Nói cách khác, hai người chúng ta, muốn tại đây tranh tài một hồi. Lạc Tiết khẽ cau mày. Sau đó nói, theo ta được biết, người Dương Diệp cũng không phải là một cái gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ của người. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải giúp cái này hai gã Bắc vực người tới đây? Các ngươi tựa hồ quen biết vẫn chưa tới mấy canh giờ a hát. Hắn nói, cũng là ta nghĩ hỏi. Lúc này, kia Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp liếc mắt, trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ phức tạp. Sau đó nói, ta không biết ngươi đến tột cùng là không phải là cái kia Nam vực lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh Dương Diệp. Nhưng ta biết một chút. Đó chính là lúc này ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta có thể cảm giác được. Nếu như ngươi muốn đi, hắn chắc là sẽ không ra tay với ngươi. Thế nhưng ngươi lại lựa chọn lưu lại. Ta cũng thật tò mò, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Dương Diệp khẽ cười cười, hỏi ngược lại, ta cũng thật tò mò, lúc trước ngươi vì sao phải tuyển chọn cứu ta đây? Phải biết rằng ta có thể chỉ là một gã tiên thiên cảnh huyền giả. Càng cái này Nam vực huyền giả. Lưu nao nao. Sau đó lắc đầu. Nói. Ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy đủ khả năng. Cho nên liền làm. Đủ khả năng. Dương Diệp gật đầu. Sau đó cười nói. Ta hiện tại cũng là đang làm đủ khả năng chuyện. Lưu Vi Vi nhìn một bên Lạc Tiết liếc mắt. Sau đó trầm giọng nói. Hắn rất mạnh, tính là ngươi là cái kia kiếm tâm thông minh Dương Diệp. Lúc này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Lạc Tiết nói, nàng nói rất đúng, Dương Diệp, ta biết được ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến. Càng có càng cường đại hơn lá bài tẩy. Nhưng phải nói cho ngươi biết, còn không có tấn cấp vương giả cảnh ngươi. Tính là ngươi lần thứ hai thôi động đạo kia khí. Ngươi cũng nhất định. Xem tại kia mặt mũi của ta cho ngươi rời đi. Tương lai ngươi tấn cấp vương giả cảnh, chúng ta tại công bình đánh một trận. Ngươi nói có lẽ đối với. Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, bằng hữu ta rất ít, thật vất vả gặp phải một cái, làm sao có thể nhìn đối phương chết đây. Cho nên ta muốn thử xem. Bằng hữu? Lạc Tiết lắc đầu cười, sau đó chỉ vào Lưu Vi Vi hai nàng nói, Dương Diệp, ngươi tựa hồ nghĩ quá mức dĩ nhiên. Ngươi hỏi nàng một chút môn. Các nàng mang ngươi cho rằng bằng hữu sao? Tính là các nàng lúc này nói mang ngươi cho rằng là bằng hữu. Thế nhưng ngươi tin không? Ngươi bây giờ là tại một bên tình nguyện. Ngươi hiểu chưa? Có lẽ a hát, Dương Diệp cười nói. Nhưng ta còn là muốn làm như vậy. Lý do, Lạc Tiết trầm giọng nói. Lý do. Dương Diệp lắc đầu nói, rất lâu, BDSAO làm việc là không cần lý do, không phải sao? Còn có, các nàng có hay không mang ta cho rằng là bằng hữu? Cái này với ta mà nói, không phải là trọng yếu như vậy, quan trọng là ta nguyện ý mang các nàng cho rằng là bằng hữu. Cái này như vậy đủ rồi, chỉ ít vừa mới một khắc kia cùng hiện vào giờ khắc này là. Về phần sau này, chuyện sau này nói. Nghe được Dương Diệp nói, một bên hai nàng nhất thời trầm mặc. Các nàng mang Dương Diệp cho rằng là bằng hữu sao? Đáp án là không có. Nguyên nhân nha, thật sự là rất nhiều. Tỷ như các nàng cùng Dương Diệp mới gặp mặt, tỷ như các nàng là Bắc vực của người, mà Dương Diệp là Nam vực. Nói chung, theo các nàng, bằng hữu là cần phải được qua một đoạn thời gian ở chung. Đại gia trí thú hợp nhau, sau đó tại thời gian lắng hạ, chậm rãi hình thành, mà trước mắt cái này Dương Diệp lại là bởi vì các nàng một cái cử chỉ vô tâm, liền đem các nàng cho rằng bằng hữu, đồng thời lễ tạ thần ý mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm lưu lại giúp các nàng. Điều này làm cho hai nàng rất là nghi hoặc cùng không giải thích được. Lạc Tiết nhìn Dương Diệp một lát, sau đó mới nói. Không thèm để ý thế nhân mắt lạnh cùng nhận định. Chỉ bằng tự mình bản tâm đi sự. Ta hiện tại có chút minh bạch ngươi vì sao có thể lĩnh ngộ tứ trọng kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh. Cũng được. Xem tại kia mặt mũi của. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một quyền mà không lui. Ta liền buông tha các nàng hai người. Làm sao? Đương nhiên. Nếu như ngươi không tiếp nổi nói. không tiếp nổi nói vậy cùng các nàng cùng chết a hát, ta tới đón. Lúc này, kia Lưu Vi Vi đột nhiên đứng ở Dương Diệp bên cạnh. Nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói, Bắc vực tam phẩm tông môn Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Lưu Vi Vi, Dương Diệp ngẩn ra, sau đó cười nói, bằng hữu không nhiều lắm, từ nay về sau nhiều một mình ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lạc Tuyết, sau đó nói, ta biết ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi lúc trước cũng không nói gì khoác lác, thế nhưng, ta Dương Diệp làm sao tu khiến người ta tới khiến, đón ngươi một quyền không lùi, chúng ta đổi cái thuyết pháp khỏe không? Cái gì thuyết pháp? Lạc Tuyết trầm giọng nói, ha ha, Dương Diệp đại thanh cười, sau đó nói, ngươi nếu có thể tiếp ta một kiếm mà không lui, ba người chúng ta mặc cho ngươi xử trí. Thuyết pháp này, làm sao? Lạc Tuyết hai mắt híp lại, sau đó trầm giọng nói, Dương Diệp, chớ có cho là đoạt được Thanh Vân bảng đệ nhất, đánh bại cái kia Nguyên Đồng, liền cho là mình mạnh bao nhiêu. Ta thừa nhận, nếu như ngươi đạt được vương giả cảnh, ta ngươi trong lúc đó nếu là bộ dạng chiến, thắng bại tại bảy tam trong lúc đó. Thế nhưng, ngươi lúc này bất quá tiên thiên cảnh, vẫn là câu nói kia. Tính là ngươi lần thứ hai thôi động đạo khí, ta cũng có thể giết ngươi. Thử xem, Dương Diệp nói, như ngươi mong muốn, Lạc Tuyết trầm giọng nói một câu. Sau đó chân phải chợt đạp đất, thoáng chốc, toàn bộ mặt đất đột nhiên kịch liệt run lên, dường như địa chấn thông thường. Mà kỳ bản thể còn lại là tại trong nháy mắt đó dường như một đạo như thiểm điện hướng phía Dương Diệp điện xạ đi. Tốc độ cực nhanh, làm cho Lưu Vi Vi hai nữ đều không thấy rõ. Tại Lạc Tuyết động một khắc kia, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một thanh địa giai hạ phẩm huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó điên cuồng vận chuyển lên đan điền nội huyền khí. Trong nháy mắt, hắn mang trong đan điền tất cả huyền khí đều điên cuồng trào vào huyền kiếm trong. Không chỉ có như vậy, tứ trọng kiếm ý càng tại trong nháy mắt đó phún ra ngoài, gia trì ở tại huyền kiếm bên trên. Sau đó tại tăng thêm lực lượng của thân thể, đối về kia hướng phía hắn bạo xạ mà đến Lạc Tuyết chính là chợt vừa bổ. Đối mặt cái này thần bí biến hóa huyền thú, Dương Diệp thật là không dám có một chút sơ suất. Bất quá hắn vẫn là không có dùng kia U Minh quỷ hỏa cùng ngũ trọng kiếm ý. Dương Diệp tin tưởng, nếu như dùng U Minh quỷ hỏa hoặc là ngũ trọng kiếm ý gia trì chặn đánh lui đối phương, kia hoàn toàn là dễ dàng địa chuyện. Thế nhưng, tại do dự một chút sau, hắn đúng là vẫn còn lựa chọn không cần. Hai thứ này là hắn hiện tại lớn nhất lá bài tẩy. Nếu như dùng được, vậy không ở là lá bài tẩy. Đặc biệt kia U Minh quỷ hòa, tại không có nắm chắc chu diệt đối phương lúc, hắn là xác định vững chắc không biết dùng. Dùng một lát, kia vô cùng có khả năng cho chính hắn mang đến ngập đầu tai ương. Tại hai nàng ánh mắt kinh hãi trong, Dương Diệp kiếm cùng Lạc Tuyết quả đấm của hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một đạo kinh thiên nổ thanh nhất thời ở trong sân vang vọng dựng lên. Cùng lúc đó, hai người làm dừng lại mặt đất nhất thời trong nháy mắt sụp xuống. Cách chương.